Chương 1268, Thôn Thiên Thử, quỷ dị cảm giác thân thiết. Quân Vô Cực tò mò nhìn Long Vân Lương tay. Chỉ thấy, có cái gì lông xù đồ vật chui ra. Rất nhanh, nàng nhìn thấy vật kia chân dung, lại là một cái béo mập Thôn Thiên Thử. Quân Vô Cực không khỏi lấy làm kinh hãi. Thôn Thiên Thử chính là thiên địa dị chủng, trên đời cũng không dễ dàng trông thấy. Trước mắt vị này Long tộc công chúa lại có thể có được Thôn Thiên Thử, làm thật không hổ là có thể trở thành Tiên Linh Tông tông chủ người. Nàng không biết là, quả cầu lông lúc này cu nở dê sợ ngây người. Nó mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn Quân Vô Cực, nhận ra nàng liền là năm đó cái kia nuôi qua nó một đoạn thời gian chủ nhân. A, vậy thì thật là vô cùng lâu trước kia. Nó nhớ kỹ, lúc trước Quân Vô Cực cái chủ nhân này đối với nó vẫn rất tốt, nó đều nghĩ cả một đời đi theo nàng. Nào biết được nàng quá đoản mệnh, không bao lâu liền chết. Khi đó nó còn thương tâm rất lâu. Sau đó, nó liền bị cái kia bất lương nam nhân vây ở truyền thừa trong bí cảnh. Sau đó vì nhét đầy cái bao tử, nó một cái Thôn Thiên Thử, không thể không tân tân khổ khổ mà đưa cho chính mình nuôi đồ ăn. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, nó gặp Long Vân Lương cùng Phượng Khinh Hồng, bị bọn họ lộ ra cái kia bí cảnh, còn đi theo bọn chúng đến Tiên Linh giới. A, lúc ấy bọn họ còn không gọi hiện tại tên, còn gọi Tô Vân Lương cùng Trầm Khinh Hồng. Quả cầu lông bây giờ không có nghĩ đến, nhiều năm về sau, nó lại còn có thể thấy được ngày xưa chết đi chủ nhân. Xem ra, nó cái chủ nhân này không chỉ có chuyển thế trùng sinh, còn tu luyện được rất không tệ. Nó đều có chu tờ thích nàng trên người hơi thở. Không được, khí tức kia quá mê người, nó đến khoảng cách gần cảm thụ một chút quả cầu lông móng vuốt nhỏ đạp một cái, liền muốn nhảy đến Quân Vô Cực trên người. Kết quả mới vừa nhảy đến một nửa, một cái ác ma chi thủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem nó đè ép quả cầu lông tức khắc dãy rủa, thả ta ra, ta muốn đi qua Long Vân Lương để lại nó, truyền âm mắng, ngươi đàng hoàng một chút cho ta. Còn dám loạn động tin hay không chụp ngươi một năm đồ ăn vặt một năm ngươi là ma quỷ sao? Quả cầu lông tức giận đến toàn thân lông đều nổ tung, ta không phải liền là muốn đi qua cảm thụ một chút trên người nàng khí tức sao, ngươi ngăn đón ta làm gì? Long Vân Lương cực kỳ bá đạo, không cho phép đi qua đối phương đều nhận ra thân phận nàng, nàng cũng không thể để cho cái này không tiền đồ quả cầu lông ném nàng thân làm Tiên Linh Tông tông chủ và Long tộc công chúa mặt. Bất quá thiếu nữ này trên người khí tức quả thật làm cho người rất thoải mái, thậm chí để cho nàng cực kỳ muốn thân cận. Nàng rốt cuộc là người nào? Quân Tiệp Quân tỷ cái tên này có thế thật có ý tứ. Liên nàng Long Vân Lương tiện nghi cũng dám chiếm, nha đầu này lá gan không nhỏ a. Long Vân Lương đối với Quân Vô Cực nói, lần này kiểm chắc có thời gian hạn chế, ngươi đi tuyển dược điền a. Quân Vô Cực trên người khí tức để cho nàng phi thường muốn thân cận, Long Vân Lương cảm thấy cái này không bình thường. Tại là có chút cảnh giác. Nàng hiện tại không muốn cùng Quân Vô Cực gáp sát quá gần, dứt khoát đem nàng xa xa đuổi ra ngoài. Quân Vô Cực không có dừng lại, rất dứt khoát đi thôi. Chỉ là lúc rời đi thời gian, nàng nhịn không được nhìn quả cầu lông một chút, cảm thấy quả cầu lông khá quen. Đi đến dược điền bên cạnh, Quân Vô Cực bắt đầu chọn lựa. Nàng trước tra xét rõ ràng, cái này tìm tòi nàng liền phát hiện, nơi này dược điền không quá bình thường. Giống là bị người cố ý phá hư thành hiện tại bộ dáng này. Trong ruộng thuốc không chỉ có lưu lại ma khí, còn có lợi hại độc tố. Dạng này dược điển, coi như đem dược thực trồng xuống, cũng sẽ biến dị thành kịch độc ma thực. Khó trách nàng một tới nơi này đã cảm thấy không thoải mái. Muốn điều trị dược điển này, Quân Vô Cực nhìn một chút những người khác là thế nào làm, sau đó liền bó tay rồi.